Khuynh Thế Hoàng Phi, chương 24, Đệ Nhất Đế Hoàng Phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 ngày sau, sắc trời nguyên bản ấm áp lại đột nhiên phất phơ tuyết bay, vạn dặm phi sương, đưa mắt nhìn bốn phía đều là một mảnh hạo khiết, trong suốt xinh đẹp, mỹ lệ nhiều vẻ, đẹp đến thư thái lòng người liệt phương viện, các thiệp dư tụng ba, tụng năm chơi đắp người tuyết, hai tay cùng hai gò má vì lạnh mà đỏ bừng, nhưng các nàng vẫn hết sức tận hứng. Ta đang cầm lò sưởi tay, đứng ở phía trước cửa sổ nhìn các nàng thiên chân tươi cười, vô ưu vô lự. Tiếng cười thanh thúy như chuông bạc cùng cảnh vật đẹp mông lung thế này thật khiến người không hỏi suy tư vô hạn. Các nàng như vậy thật sự khiến ta rất hâm mộ, bông tuyết rơi mỗi lúc một giây, bay là tả trên người bọn họ, vấn vương trên tóc cả người đều dính bông tuyết, mỗi người lấm lem một vẻ. Tiểu chủ, vì sao không chơi cùng các nàng? Tâm tình của Tâm Huyền cũng bị những tiếng hoan hô vui vẻ bên ngoài làm nôn nao. Ta sợ lạnh, ta giải thích ngắn gọn, bàn tay thỉnh thoảng lại ma sát vào lò sưởi trên tay. Tâm Huyền trầm mặc nhìn nhánh cây bị tuyết lấp kín, sau một lúc lâu mới chậm rãi hỏi. Tiểu chủ vì sao phải cùng Doãn, Dương, Tô Tam vị tiệp dư kết bái Kim Lan tỉ muội? Ta thấy rõ ràng các nàng là biết Hoàng thượng đối ngài phá lệ ân sủng, cố ý nghĩ nịnh bợ ngài, hy vọng tương lai cũng được tấn phong Tần Phi. Ta thản nhiên nhưng lạnh lùng quay đầu, sống ở hậu cung, nhiều tỉ muội dĩ nhiên tốt hơn so với nhiều địch nhân. Nàng kinh ngạc nhìn ta đến xuất thần, ánh mắt dẫn theo ưu sầu nói. Nô thì ngu kiến, cảm thấy tiểu chủ vốn không cần phải chú ý giao hảo tốt với ai làm gì. Hoàng thượng đối ngài che chở như thế, sợ là tương lai ngay cả Tĩnh phu nhân cũng phải kiêng kỵ ba phần, ngài cần gì kiêng kỵ những tiệp dư nho nhỏ đang phải ngày ngày chờ đợi chút ân sủng này. Ta ngửa đầu nhìn thiên không bát ngát, bầu trời cùng mặt đất này đã trắng xóa một màu, nhìn lâu khiến mắt ta có chút hoa loạn, lại có chút mê mang. Phụ thân của Doãn tiệp dư là nhất phẩm đốc sát viện tả. Phụ thân của Tô Tiệp Dư là nhị phẩm nội các học sĩ. Phụ thân của Dương Tiệp Dư là Thương Châu đệ nhất thủ phủ. Ngừng lại một chút, lại tiếp tục nói. Hiện tại hậu cung chia làm hai phái, một phái là bè đảng Tĩnh phu nhân, bởi vì Hoàng thượng đối nàng đặc biệt ân sủng, cho nên khí thế của bè đảng này cũng đặc biệt kiêu ngạo ương ngạnh. Một còn lại là bè đảng của Hoàng hậu, chưa tính đến thân phận của nàng là Hoàng hậu, chỉ việc phụ thân nàng là Đỗ Văn Lâm thừa tướng, thế lực tại triều đình cơ hồ có thể lấy tung úp voi, bao nhiêu cung tần tranh nhau nịnh bợ. Nếu ta nhận long ân thánh sủng của Hoàng thượng tất nhiên sẽ bị hai bên đàn áp, vì vậy ta cũng phải xây dựng thế lực cho riêng mình, nếu không cho dù Hoàng thượng có sủng ta thì cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, chung như lục bình phiêu đãng. Tâm Huyền trầm mặc một phen, lại vuốt cằm tỉnh ngộ. Tiểu chủ tâm tư kín đáo, suy nghĩ chu toàn, nô thì thật đã được tiểu chủ mở rộng tầm mắt. Thánh chỉ đến, tuyết tiệp dư tiếp chỉ, một tiếng hét to từ bên ngoài hiệt phương viện truyền đến, phá lệ vang dội. Tiếng hoan hô vui vẻ trong tiểu huyền khoảnh khắc đình chỉ, không gian tịch liêu không tiếng động, tất cả chỉnh trang xiêm y quỳ xuống đất đón chào thánh chỉ. Ta cũng nhanh chóng buông lò sưởi trong tay cùng Tâm Huyền nhanh chóng xuất môn quỳ giữa tuyết trung rộng lớn tiếp chỉ, từ công công đứng trước mặt ta mở một quyển thánh chỉ bìa vàng óng ánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết Tuyết Tiệp Dư, được trẫm yêu thương, nguyện kề bên làm bạn một đời. Nay phong làm đại kỳ đệ nhất hoàng phi, ban thưởng xưng hào đế, nhập chủ Tây cung, chính vị Chiêu Phượng cung. Nồng lịch 15 tháng riêng tức ngày hội nguyên tiêu, chính thức đại hôn, trao tặng phong hào cùng tỷ ấn, khắp chốn mừng vui, đại xá thiên hạ. Khâm thừ, lúc thánh chỉ tuyên đọc xong cũng là lúc ta nghe được từng đợt âm thanh hít lạnh, mà ta cũng đã bị rung động, cố gắng cất tiếng phá vỡ bầu không khí này. Nô tài khấu tạ hoàng thượng thiên ân, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thanh âm của ta đánh vỡ giây phút yên tĩnh của mọi người, chúng tiệp dư đồng loạt hoàn hồn nói. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ta đưa hai tay tiếp nhận thánh chỉ, giật mình ngóng nhìn đạo thánh chỉ trong tay, thánh chỉ đơn giản như thế, không có hoa lệ từ ngữ trau chuốt, chỉ có ngắn ngủi một câu. Được trẫm yêu thương, nguyện kề bên làm bạn một đời. Đế hoàng phi, hoàng đế phi, phong hào cao như thế, có thể nào bảo ta không động dung. Đế hoàng phi, nô tài xin phép hành lễ. Từ công công mỉm cười, quỳ gối xuống hướng ta quỳ lại, các tiệp dư khác cũng nhanh chóng động thân, hướng ta quỳ lại cùng nói. Tham kiến đế hoàng phi. Miễn lễ, ta lập tức triệu hồi bọn họ đứng dậy, trường hợp này ta vẫn là chưa quen đi, đã lâu rồi không còn ai hướng ta hành lễ như vậy. Từ công công chỉnh lại thân mình, cúi lưng chắp tay nói. Hoàng phi thỉnh di giá Chiêu Phượng cung, chúng nô tài sớm đã chuẩn bị, chỉ chờ hoàng phi ngài đại giá. Ta nhẹ nhàng vuốt lại hai bên tóc mai đã bị gió thổi loạn. Tâm Huyền có thể cùng ta đến Chiêu Phượng cung không? Ta rất thích sự hầu hạ của nàng ấy. Hắn kinh ngạc một giây, nhưng cũng nhanh chóng ổn định. Hoàng Phi đã mở miệng, chúng nô tài đương nhiên làm theo. Quay đầu hướng Tâm Huyền cười một cái, lại nói, vậy đa tạ công công. Hắn tiếp lời, nô tài không dám nhận, ngọc liễn của ta đi giữa nhóm cấm vệ quân cùng các nô tài cứ như vậy lắc lư hướng thẳng Chiêu Phượng Cung mà đi, tuyết giữa trời dường như cũng theo nhịp này mà rung động. Tâm Huyền gắt gao đi bên cạnh giúp ta che dù, chắn hết gió tuyết ngoài cửa liễn. Từ công công đang đi tuốt đàng trước dẫn đường, ta ngưng thần, nghiêng đầu nhìn những bức tường son của hoàng cung, ngói lưu lai chạm trổ vàng dòng cũng sớm bị tuyết trắng phủ đầy, uốn lượn giống như một con ngân bạch cự long ẩn mình ngay trên tường thành, là điểm tốt. Trước mặt các điện lớn nhỏ cùng lầu các loại thay đổi liên tục liên miên không dứt. Lúc gần đi ta cùng với ba vị muội muội ở trong phòng nói chuyện một lúc rồi mới đi, các nàng đều là vẻ mặt vui sướng chúc mừng tấn vị của ta, trước khi chia tay đều dùng ánh mắt lưu luyến không rời nhìn ta, hình như có thiên ngôn vạn ngữ lại không biết từ đâu mở miệng. Bất luận biểu hiện của các nàng là cố ý lấy lòng, giả dối nịnh hót ta cũng không để ý, dù sao tương lai ta muốn loại bỏ một đỗ hoàng hậu không ai bì nổi cùng một tĩnh phu nhân cao ngạo tự phụ còn phải dựa vào các nàng. Cho nên ngày đó ta cũng cẩn thận tinh tế quan sát các nàng một phen, Doãn Tinh Tâm cao khí ngạo, học vấn xuất chúng, có thể ca hay múa tốt. Tô Tư Vân quốc sắc thiên hương, nhanh mồm nhanh miệng, tình cảm mạnh mẽ. Dương Dung Khê ôn nhã đoan trang, tướng mạo gồm nhiều mặt nhưng sắc diện thường không vui. Ba người đó ai cũng có sở trường riêng, mỗi người một kiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy điểm bông tuyết rơi thẳng vào mắt ta, khiến ta bất giác nhắm chặt mắt lại mở, cảm giác mờ mịt bao phủ lấy ta. Lúc Ngọc Liễn bước qua một góc ngoặt cung là lúc ta gặp phải Ngọc Liễn của tĩnh phu nhân chắn ngay trước mặt. Nàng vẫn như trước là một phong phạm không ai bì nổi, nhưng trong ánh mắt nàng, ta không thể tìm thấy cỗ khí thế thoát trần, thanh nhã như nàng con gái trên thuyền năm xưa, là hậu cung đã biến nàng trở thành như vậy sao? Từ công công vừa thấy tĩnh phu nhân, lập tức quỳ xuống đất hành lễ. Nô tài xin thỉnh an tĩnh phu nhân vạn phúc. Nàng liếc mắt nhìn từ công công một cái, miễn lễ, ánh át của nàng lại truyền đến trên người ta, mâu quang lóe ra. Cũng không biết tuyết tiệp dư ngươi dùng thủ đoạn dụ dỗ gì, có thể khiến hoàng thượng si mê thần hồn điên đảo, ngay cả lực lượng của bổn cung cùng hoàng hậu hợp lại cũng không thể cản người sắc lập ngươi. Bản cung thật sự thực khó hiểu, ngươi chỉ khéo mồm khéo miệng cùng kỹ thuật nhảy kinh động như vậy, còn có chỗ nào có thể làm cho hoàng thượng mê muội? Ta cũng chẳng phải ngại ngần gì nàng mà phải nói bóng nói gió, bên môi vẫn giữ ý cười tựa tiếu phi tiếu. Tuy nói bản cung chưa chính thức thụ tỷ ấn, nhưng ý chỉ của hoàng thượng dù sao cũng đã hạ xuống, như vậy bản cung ở trước mặt tĩnh phu nhân ngươi có nên tự xưng là nô tỳ không đây? Hậu cung quy củ là như thế nào đây, từ công công? Từ công công sắc mặt có chút không được tự nhiên, đưa mắt dõi theo làn sóng ngầm khởi phát từ ta và tĩnh phu nhân. Hồi Hoàng Phi, ngài là đệ nhất Hoàng Phi do Hoàng thượng sắc phong, trừ Hoàng hậu nương nương ra tất cả cung tần ở trước mặt ngài đều phải xưng là nô tỳ. Nghe được đáp án mà mình muốn, ý cười trên môi ta càng phát ra nồng đậm nhưng ngữ khí lại phá lệ ôn hòa. Tĩnh phu nhân, không biết đã nghe rõ rồi chứ? Ta nghĩ quy củ đơn giản này chắc chắn ngươi phải biết rồi. Sắc mặt nàng nhất thời biến đổi, quẫn bách đến khó coi, tức giận đến vẻ mặt táo hồng. Mà ta cũng chỉ là thành thơi dựa lưng ngồi, đưa mắt nhìn nàng. Một lát sau, chỉ thấy nàng đứng dậy khỏi ngọc liễn, cứng ngắc quỳ gối xuống mặt đất băng tuyết, nửa đầu gối đã bị tuyết trắng vùi lấp. Nô tỳ vô lễ, thỉnh Hoàng Phi thứ tội. Ngữ tuy là thỉnh tội, lại không có ý thân thiện, thậm chí có chút phẫn hận. Ta vội vàng nói, bản cung sao chịu được đại lễ của phu nhân như vậy? Người hiện tại đang mang long thai, nếu vì cái quỳ này mà đứa nhỏ xảy chuyện không hay, chưa tính đến lỗi của bản cung, phu nhân cũng sẽ mất chỗ trông cậy. Ta thấy nàng vì lời nói của ta mà toàn thân run lên nhè nhẹ, gian nan từ nền tuyết đứng dậy. Tạ, đế Hoàng Phi, khi nàng nói chữ, tạ, âm lượng cũng tăng lên vài phần, bởi vì nàng vẫn cúi đầu, đến nỗi ta xem không rõ thần sắc của nàng, chỉ thấy tuyết trắng đã phủ đầy mái tóc đen cùng lưng nàng, ngưng kết thành xương, góc áo bị gió bắc thổi tung bay. Hồi Chiêu Phượng Cung, thu hồi mục quang đặt trên người nàng, quay đầu hướng nhìn từ công công, lúc này hắn đang sợ sệt nhìn tĩnh phu nhân chật vật không còn chút diễm khí thường ngày. Câu nói của ta khiến hắn chợt hoàn hồn, không tự chủ được mà sợ đến run cả người, sợ hãi liếc mắt nhìn ta một cái tức khắc thu hồi. Khởi giá, bỏ lại một mình tĩnh phu nhân đứng giữa biển tuyết rơi, một chút cũng không lo lắng biểu cảm của nàng ra sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động vừa rồi của ta thứ nhất là khiến cổ uy của tĩnh phu nhân bị hạ xuống một bậc, thứ hai là cảnh cáo chúng phi tần trong hậu cung này, ta cũng không phải là người dễ dàng để các nàng trêu chọc. Ước chừng thời gian một nén hương, ta đã đặt chân đến trước một điện tiền nguy nga, chiếc biển phía trên đề ba chữ cỡ đại. Chiêu Phượng Cung. Chiêu Phượng Cung là cung điện xa hoa nhất Tây Cung, có thể sánh cùng Đông Cung. Từ Dương Cung, của Hoàng hậu, mỗi bên đều đẹp một vẻ. Từ Dương Cung kim bích huy hoàng, trang nghiêm túc mục, lại hơn vài phần lãnh khí. Chiêu Phượng Cung xa hoa khí phái, cảnh trí di nhân, lại thiếu vài phần huy hoàng. Bước qua cửa cung là một vườn hoa, đáng tiếc bây giờ đương đông chí không thể nhìn thấy vạn hoa tề phóng, chỉ có thể nhìn cành không khô héo. Đi được trăm bước trước mặt chính là Chiêu Phượng Cung chính điện, bước qua chính điện, bên trái là tầm cung, bên phải là thiên đường. Hoàng Phi, đây là tám nô tài chuyên môn hầu hạ ngài, Hoán Vi, Mạc Lan, Hạo Tuyết, Liễm Thu, Tiểu Đường Tử, Tiểu Huyền Tử, Tiểu Trác Tử, Tiểu Ảnh Tử. Từ công công dẫn một loạt nô tài ra giới thiệu với ta, sau lại triệu hồi bốn người cầm trong tay đao kích, đương nhiên là cấm vệ quân tiến vào trước mặt ta. Bốn người bọn họ là do Hoàng thượng đặc biệt an bài để bảo hộ cho Hoàng Phi, Hành Vân, Lưu Thủy, Đao Quang, Kiếm Ảnh. Chỉ nghe tên của bọn họ thôi cũng cho ta cảm giác mình đang chìm giữa huyết tinh giang hồ, được thứ đại cao thủ nghiêm mật bảo hộ, lo sợ bị người ám toán. Nhưng mình thường dễ tránh ám tiễn khó phòng, huống hồ ta phải đề phòng hậu cung lòng người hiểm ác. Nhưng ta vẫn không quen bị người khác theo sát mỗi bước đi, liền cho bọn họ lui ra, một mình xem xét cảnh vật ở Chiêu Phượng Cung. Ta từ thiên đường đi ra, đẩy ra cánh cửa gỗ hoa lê, thứ đầu tiên xâm nhập vào mắt chính là một cảnh vật như bức tranh cõi tiên tuyệt mỹ. Không quan tâm tới tuyết phong đang cuồn cuộn trên đỉnh đầu, bất giác cất bước ra ngoài. Con đường mòn hẹp dài, mang chút u tịch nhưng quả thật vô cùng an bình tĩnh lặng, xung quanh chỉ vọng vang nhè nhẹ tiếng tuyết va đập vào nền đất. Hai bờ tường ngạo nghễ đã phủ đầy tuyết trắng, tạo thành một mảng hư ảo mờ mịt tuyết sắc lay động lòng người. Đi cũng được thời gian một tuần trà, liền bắt gặp một chiếc cầu cửu khúc uyển uyển diên diên như cự long nằm giữa mặt hồ. Đến gần, phát hiện một đình viện khảm ba chữ cực đại bằng vàng ròng. Phi tiên đình, đình trụ bốn phía điêu khắc bát điều phi long, trông vô cùng sống động. Ta đi cũng đã mệt, liền phủi đi tuyết bám trên vai áo, đi vào đình nội tìm ghế ngồi, cảm giác băng lạnh lúc này mới truyền khắp thân thể, khiến ta có chút cảm thấy không khỏe. Ngồi một lát cảm giác đó cũng không còn, hít sâu một ngụm khí lạnh, khẽ vươn tay chụp một lớp tuyết bám trên lan can sau lưng, hảo lạnh, ta lập tức rút tay về. Thò tay vào tay áo lấy đạo thánh chỉ vẫn còn cất trong đó mở ra tinh tế nhìn, những dòng chữ cứng cáp hữu lực vẫn tinh nguyên như trong hồi ức của ta, là thủ tự của kỳ hữu A, nhưng tại sao ta lại không có cảm giác mãnh liệt như lúc nhìn dòng chữ. Phan Ngọc cùng Nhi Thần là thật tâm yêu nhau, chẳng lẽ thật sự là người vật chẳng còn như xưa sao? Bàn tay cầm thánh chỉ bất giác dùng sức, lòng bàn tay không phải truyền đến cảm giác đau đớn. Đế Hoàng Phi, ta biết chàng thấy bản thân ta đã thua thiệt quá nhiều, NDE6N muốn dốc hết khả năng mà cấp cho ta những gì tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chàng lại không biết rằng, cho dù phong cao tới đâu ta vẫn là thiếp. Cho dù chàng có cho ta ngàn vạn sủng ái như lời hứa thì đã sao ta vẫn không thể chia sẻ chàng cùng cả hậu cung này. Ta không phải thánh nhân, bắt ta lờ đi không để ý, bắt ta không ăn giấm chua ta tuyệt làm không được, nhưng ta có thể làm gì khác sao? Nghĩ đến đó ta liền đem thánh chỉ ném thẳng vào hồ. Bùm, một tiếng nặng nề vang lên, nước bắn tung tóe, thủy lưu xoay vài vòng, theo gió tứ đãng. Nhưng ngay sau đó ta liền hối hận, liền đứng dậy muốn níu lại, nhìn gió thổi, nhất định là đem nó trôi đến Nam Ngạn. Vì thế việc chạy tới Nam Ngạn chờ, bông tuyết đã bất giác phủ đầy thân thể, ta thật mong thánh chỉ trôi tới mau một chút. Một lúc lâu sau thánh chỉ cuối cùng theo chiều gió trôi đến bờ này, ta gắt gao túm lấy cành liễu ven bờ, nghiêng người lao ra. Nhưng là nó vẫn bị gió thổi mà lắc lư không yên, ta cố gắng cách mấy cũng cách nó một tấc. Sợ nó lại trôi đi, ta đem thân mình mỗi lúc một nghiêng dữ dội, cuối cùng hao hết ngàn tâm vạn lực cũng lôi nó lại được. Cẩn thận, lúc ta muốn từ từ đứng dậy, lại nghe một tiếng động hỗn loạn lừa giận cùng lo lắng hướng ta giống đến, ta cả kinh, bàn tay đang nắm lấy cành liễu chợt buông ra. Cả người ta không còn lực níu giữ té thẳng về phía hồ, ta nghĩ mình phen này phải tắm nước lạnh giữa mùa đông rồi, đột nhiên lại xuất hiện một đôi tay hữu lực gắt gao ôm lấy ta, đem ta an toàn kéo lại. Ta thở gấp cố gắng bình phục nội tâm đương kinh hãi, lại nhìn thấy gương mặt của kỳ hữu đã chuyển sang một màu xanh mét và một đám nô tài bị kinh hách ngay phía sau, ta sợ hãi gọi. Hoàng thượng, nàng có biết hành động vừa rồi nguy hiểm như thế nào hay không? Hắn gắt gao bắt hai vai của ta, trong ánh mắt là thần sắc lo lắng khó giấu, ngữ khí tràn ngập lửa giận. Ta vung vẩy thánh chỉ trong tay cho hắn xem, chứng minh ta không có làm bậy, muốn xoa dịu lửa giận của hắn lúc này. Ta là vì nhặt nó a, vì nhặt một kiện đồ vật cả mạng của mình nàng cũng không cần sao. Chàng liếc mắt nhìn đạo thánh chỉ trong tay ta, sau cầm lấy mở ra, chữ viết bên trong đã bị nước hồ làm lem nhem một mảnh đen kịt, chẳng thể thấy chữ viết. Hắn bất đắc dĩ phun ra một ngụm lãnh khí, đem thánh chỉ đưa cho Từ Công Công đang đứng phía sau. Nếu nàng thích ta sẽ viết lại cái khác cho nàng, trăm ngàn lần không được lặp lại hành động nguy hiểm này. Ta cúi đầu nhìn chằm chằm đôi hài thêm bướm của mình không nói gì, trong lòng có ưu sầu không thể nói rõ, cái ta muốn không phải thánh chỉ của chàng, mà là tâm của chàng a. Đột nhiên, đôi tay sớm đỏ bừng vì lạnh của ta bị chàng nắm lấy, hai lòng bàn tay ma sát lẫn nhau, dùng ấm áp của chàng sưởi ấm cho ta, nhưng bàn tay này thủy chung vẫn lạnh lẽo như trước. Chợt chàng nâng hai tay ta kề sát bên miệng, nhẹ nhàng phả ra chút khí ấm áp, bàn tay đã đông lạnh đến chết cứng của ta chợt cảm thấy ấm áp kỳ lạ. Ta không nói gì trước hành động này của chàng, chua xót trong lòng đột nhiên chuyển hóa thành ngọt ngào, hốc mắt đột nhiên ướt át, hơi nước bịt kín khóe mắt. Tâm tình từ lâu vốn khô héo đột nhiên dâng trào, trái tim thẳng thắn không giấu giếm, đập nhanh đến lợi hại. 4 năm sau, đây là lần đầu tiên đã cảm nhận được tình yêu của chàng dành cho ta, nguyên lai, chàng vẫn yêu ta, yêu hệt như 4 năm về trước. Trong tay dần dần có độ ấm, chàng như trước giúp ta ma sát, ta chợt rút tay ra cầm ngược lại tay chàng. Kỳ hữu, chúng ta vĩnh viễn như vậy có được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối diện cùng sự ôn nhu đến nghẹn ngào của ta, chàng chợt thất thần trong nháy mắt. Bàn tay nắm lấy tay chàng lại dùng vài phần lực đạo. Chính chàng cũng đã viết trong thánh chỉ ta sẽ bầu bạn bên chàng trọn kiếp này, bất luận chàng là đế vương hay khất cái ta cũng nguyện cùng chàng sống chết. Chàng nương theo lực đạo của ta, cầm ngược lại tay ta, khí lực rất lớn, làm ta có chút đau. Ta, Nạp Lan Kỳ Hữu, nhất định không phụ tương tự ý của nàng. Khóe môi nhếch lên, cười ngọt ngào đến tự nhiên, khẽ tựa vào lòng chàng, giữa trời tuyết bay phiêu nhiên ta và nàng tựa vào nhau, ôm lấy nhau, Từ Công Công xấu hổ mà nâng lên long ô, giúp chúng ta che chắn đi phần nào tuyết đọng. Mà Tâm Huyền còn dùng ánh mắt ái muội đầy hâm mộ nhìn ta. Ta không ngại ánh mắt nhìn đến chừng chừng của những người xung quanh, cảm giác ấm áp của ngày xưa lại tràn ngập trong lòng không thể dứt ra, tất cả chỉ vì ta cảm giác được chàng là thực tâm yêu ta. Có lẽ tình yêu cùng cừu hận có thể song song tồn tại, ta có thể vượt qua. Chúng ta ở chung không được đến một canh giờ, Từ Công Công liền bẩm báo nói Dịch Băng ở dưỡng tâm điện cầu kiến hoàng thượng, Kỳ Hữu phân phó vài tiếng liền vội vàng rời Chiêu Phượng cung, di giá dưỡng tâm điện tựa hồ có chuyện rất trọng yếu. Nhớ mang máng mới vừa rồi ta hỏi Kỳ Hữu tiên đế vì sao buông tha ta trong khi ông có thể giết ta. Chàng cười lạnh một tiếng. Nguyên nhân có hai cách, thứ nhất là vì nàng rất giống Viên phu nhân, ông ta dĩ nhiên không đành lòng. Thứ hai là lưu nàng một mạng, tương lai có thể sử dụng để kiềm chế ta. Nghe lời của chàng, ta chỉ có thể vông thanh vô tức thở dài, ở cuộc tranh đấu hoàng quyền, chất chứa nhiều lắm âm mưu lợi dụng, ta sớm đã lĩnh giáo qua, nếu tiên đế đã muốn truyền ngôi cho Kỳ Vẫn, như vậy. Tình cảnh của Kỳ Vẫn hiện tại chẳng phải là rất nguy hiểm. Nay Kỳ Tinh đã bị diệt trừ, vì sao Kỳ Hữu đối với người có uy hiếp nhất với mình là Kỳ Vẫn vẫn chậm chạp không hề động thủ. Việc này thật không giống với tác phong làm việc của chàng. Ta ngồi trông ra cửa sổ của Tây Noãn Các tựa đầu vào thành gỗ mà suy tư, Tâm Huyền đang cầm mấy cành mai vàng tiến vào, hương thơm phát mũi. Nàng cẩn thận đem chúng cắm vào nhiều bình gốm sứ long phụng nhiều màu sắc khiến ta phải quay đầu lại mà ngóng nhìn, ta yêu nhất vẫn là hoa mai, dù sao trong ký ức của ta, loài hoa này xuất hiện rất nhiều. Vừa thấy mai ta liền nghĩ đến Liên Thành, nghĩ đến nhị hoàng thúc của ta, vội hỏi. Dục hạ hai vị quốc chủ có còn ở trong cung hay không, khi nào họ rời đi? Tâm Huyền đi đến bên người ta nói, nguyên bản là tính hôm nay rời đi, nhưng nghe thấy hoàng thượng muốn đại hôn, liền lưu lại xem náo nhiệt. Trầm ngâm một lát lại nói, sợ là phải qua cả Nguyên Tiêu họ mới về nước, bọn họ muốn tham gia đại hôn của ta. Ta lo lắng nhất vẫn là Liên Thành, cho dù ta có thể xác định tạm thời hắn không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh thân phận của ta, nhưng nếu giữa ngày đại hôn của ta, hắn thật sự công khai thân phận công chúa Hạ Quốc, thân phận của ta lọt vào nghi ngờ, khiến cho nhị hoàng thúc nghi ngờ không nói, tình cảm của Kỳ Hữu ta lấy cái gì để đỡ đây? Cứ nghĩ đến vậy ta liền cảm giác toàn thân lạnh lẽo, không được, ta phải đi gặp Liên Thành một phen. Nàng thấy ta không nói lời nào, liền hỏi. Hoàng Phi, ngài hôm nay trước mặt nhiều người hạ thấp uy phong của Tĩnh phu nhân như vậy, không sợ kích khởi cừu hận của nàng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình cảnh của ngài lúc này không phải là nguy hiểm càng thêm nguy hiểm sao? Vừa nghe lời này ta liền tươi cười đầy mặt nói, ta chỉ sợ nàng không hận ta thôi. Tâm Uyển kỳ quái ngưng mắt nhìn ta, cũng không hỏi gì thêm, mà cho dù nàng tiếp tục hỏi ta cũng sẽ không trả lời, dù sao ta không biết Tâm Uyển là ai. Nếu nàng như năng nguyệt của ngày trước, nhìn tuy bình thản nhưng lại là gian tế phái đến bên người ta, chuyện gì của ta không phải đều bị nàng thám thính sao? Ta không thể không cẩn thận nhìn người, dù sao này trên đời đã không thể còn có một Vân Châu thứ hai. Hoàng Phi, thanh âm của Hoán Vi vang lên bên ngoài. Hoàng hậu nương nương ở chính điện chờ. Ta khịt mũi cười, nàng ta, chấm, lặng im một lát, Hoán Vi tỉnh Hoàng hậu nương nương ở chính điện chờ đợi một lát, đợi bản cung chỉnh trang một chút liền ra tiếp đón. Nghe thấy mệnh lệnh của ta, Hoán Vi lập tức rời khỏi thiên đường, mà Tâm Uyển lại bước đến cạnh đài trang điểm rồi quay đầu lại nhìn ta, mà ta lại như trước dựa bên cửa sổ, ở yên bất động tĩnh nhiên mà ngắm nhìn tuyết trắng mờ mịt. Hoàng Phi, Tâm Uyển đợi hồi lâu cũng không thấy ta có bất kỳ động tác nào, vội vàng gọi một tiếng. Ngài không phải muốn trang điểm sao? Nghe nàng hỏi vậy, khóe miệng ta chỉ đơn giản hàm chứa ý cười nói. Đem hộp bánh hoa lan trên bàn đến đây cho bản cung. Tâm Uyển nhẹ nhàng nhíu mi, nhưng vẫn nghe theo phân phó, đem hộp bánh cao cấp phi thường thơm ngon khiến người ta không khỏi muốn ăn lại cho ta. Ta cầm lên một khối tinh tế bỏ vào miệng nhấp nháp. Ăn xong một khối lại là một khối, Tâm Uyển có chút sốt ruột hoạt động thân mình, muốn nói lại thôi. Ta chỉ cười không nói, Đỗ Hoàng hậu, hiện tại ngươi nhất định phi thường cáu giận phải không, ngươi vẫn như ngày đó mà thôi, đã vậy, hay là cho ta một cái cơ hội đi. Ước chừng qua nửa canh giờ, điểm tâm trên bàn đã bị ta ăn đến chẳng còn là bao, Hoán Vi vội vàng từ bên ngoài vọt tiến vào, ta hơi hơi nâng mắt chăm chú nhìn thần sắc kinh hoàng trong đôi mắt nàng, nàng thở phì phò, sắc mặt vì chạy quá gấp mà trở nên đặc biệt hồng nhuận, hai gò má nóng đỏ như có thể nấu cơm trên đó. Hoàng hậu nương nương đã tức giận, lệnh nô thì cấp tốc thỉnh ngài di giá chính điện. Tâm Uyển cũng có chút lo lắng mà chăm chú liếc nhìn ta, phá lệ khẩn trương. Hoàng hậu nương nương xưa nay có tiếng là lợi hại, có một phi tần vì chọc phải ngài ấy mà bị trượng hình đánh đến chết. Nay hoàng hậu di giá Chiêu Phượng cung nhất định đã là không có hảo ý, hoàng phi phải cẩn thận a, vạn vạn không thể đối phó hoàng hậu như đối phó Tĩnh phu nhân. Tâm Uyển, hôm nay ngươi nói đặc biệt nhiều, ta thản nhiên đánh gãy lời của nàng. Đi bẩm báo với hoàng hậu nương nương, bản cung tưởng phải bày ra tư thái đẹp nhất để cung thỉnh người chờ một chút. Chần chờ một lát Hoán Vi mới rời đi, ta một tay chống cằm, xuất thần nhìn Mạn Vũ phiêu tuyết trên bầy trời, trong lòng thư sướng rất nhiều. Tâm Uyển, hoa mai kiêu ngạo cùng bông tuyết băng thanh, ngươi thích loại nào? Thanh âm của ta đánh vỡ nội đường yên tĩnh, Tâm Uyển chưa kịp trầm tư liền thốt ra, mai thua tuyết ba phần trắng, tuyết lại thua mai một đoạn hương. Nô thì dĩ nhiên thích mai. Nghe nàng xuất khẩu liền bất phàm như vậy ta không khỏi buộc miệng. Ngươi từng học chữ sao? Nô tài khi còn bé từng lén nấp ở ngoài lớp học nghe lén tiên sinh giảng bài. Thanh nhuận thanh âm cùng với thản nhiên chua xót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta biết Hoàng Phi ngài rất có văn tài, sau này đi theo bên cạnh ngài ta liền có thể học được rất nhiều thứ. Tâm Uyển ngốc, nghe thanh âm cường trang vui vẻ của nàng, chính mình cũng thoáng thương cảm. Ngươi có thể làm thơ không? Nàng lập tức lắc đầu, như có như không một tiếng thở dài. Sẽ không, nô tài chỉ có thể đứng nhìn mà hâm mộ những nữ tử có thể tinh thông thi luật xuất khẩu thành thơ. Ta chợt đứng dậy, đem nàng kéo tới bàn. Vậy để bây giờ bản cung liền dạy ngươi đi. Khởi thừa truyền hợp giữa kính truyền là hai phó đối tử thanh bằng đối thanh trác hư đối thật thật đối hư, còn nếu là câu đặc biệt ngay cả bằng trác hư thật đều có thể không tuân theo. Liền như câu này, dứt lời liền đề bút trên giấy. Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản. Bạch vân thiên tài không du du, hạc vàng một đi không trở lại, mây trắng vạn kiếp mãi một màu, Tâm Uyển cái hiểu cái không, chỉ biết gật gật đầu. Thật sự, nàng mâu quang sáng ngời, có chút không rõ ràng mà hỏi. Tất nhiên là thật ngươi cũng không cần thiên bẩm, chỉ cần ngươi chịu khó rộng công một chút. Lời nói của ta mới buông xong, Hoán Vi liền lao thẳng vào thần sắc khủng hoảng, mồ hôi lạnh ướt trán. Hoàng Phi, Hoàng Phi, nàng một câu cũng nói không xong, chỉ có thể ở tại chỗ dùng sức thở. Ngay sau đó một loại âm thanh hỗn độn từ bên ngoài truyền vào. Hoàng hậu nương nương, ngài không thể vào, ba, thanh thúy một tiếng bạt tay lớn làm cho người ta sợ hãi. Cẩu nô tài, ngay cả bản cung các ngươi cũng dám cản. Một tiếng phẫn nộ cùng cường độ âm thanh tăng dần theo bước đi, thanh âm ngạo mạn này không phải Đỗ Hoàn còn có thể là ai. Nhẹ buông cây bút lông trong tay, nhanh chóng chỉnh lại vạt áo, ngước mắt nhìn nữ từ ngực áo thêu phụng đang tiến vào cách một cái bàn mà hành lễ. Nô thì tham kiến hoàng hậu nương nương, một tiếng hừ lạnh xuất ra khỏi miệng nàng, lửa giận trong mắt quá rõ ràng chẳng khó mà nhận thấy. Đế Hoàng Phi thật là cao giá quá đi, bắt bản cung ở chính điện khổ sở chờ ngươi một canh giờ thế mà ngươi còn ở đây Vũ Văn Lộng Mặc. Ta ngẩng đầu mà nhìn, vừa lúc nhìn thấy Mạc Lan đang đứng sau lưng nàng, gò má phải phấn nộn nay bị in nắm ngón tay đỏ ửng, còn có chút sưng phù. Bàn tay của Hoàng hậu nương nương xem ra vẫn lợi hại như xưa. Hoàng hậu nương nương không cần nổi giận, cho dù đợi một canh giờ ngài vẫn như trước tự mình tới gặp ta, không phải sao? Nụ cười trên mặt vẫn thường trực, người xưa có câu có đánh ai lại đánh người tươi cười, huống hồ nàng đường đường là hoàng hậu một nước, thân phận cao quý, ở trước mặt chúng nô tài tất nhiên phải cố kỵ vài phần. Ngón tay của nàng mạnh mẽ chỉ thẳng vào người ta, toàn thân vì tức giận mà run run. Ngươi làm càn, ta thản nhiên tự tại đem ngón tay của nàng đẩy ra khỏi người. Hoàng hậu nương nương quên ngày đó cùng nô tỳ đánh cuộc sao? Nô tỳ còn chưa chứng minh đến tột cùng là ai nắm giữ đại quyền sinh sát ở hậu cung, ngài đã thiếu kiên nhẫn sớm như vậy. Nàng trừng mắt nhìn ta thật lâu sau cũng không thể lên tiếng, ta bước tới đỡ lấy thân mình lung lay sắp đổ của hoàng hậu nói. Hoàng hậu nương nương sao không bình tâm cùng nô tỳ ngồi xuống, cùng ăn bánh cùng tán gẫu. Nô tỳ cũng rất muốn biết mục đích ngài đến đây hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh tay của nàng vì cái chạm vào của ta mà thốt nhiên sững lại, cứng ngắc nương theo lực đạo của ta mà buông người xuống chiếc ghế gỗ hoa lê, ta quay đầu phân phối cùng các nô tỳ vẫn đang vì chuyện xảy ra trước mắt há hốc mồm. Còn không mau đi chuẩn bị điểm tâm ngon nhất, đừng chậm trễ chuyện của hoàng hậu nương nương. Mạc Lan cùng Tâm Huyền là hai người đầu tiên hoàn hồn, những người khác cũng theo đó dần dần lấy lại tinh thần, nhanh tay lẹ chân chạy ra ngoài chuẩn bị, trong phòng chỉ lưu lại Tâm Huyền cùng một nha hoàn bên người hoàng hậu ở lại. Lúc này hoàng hậu đã khôi phục ngạo khí cao quý, biểu cảm thất thố ban nãy đã sớm biến mất không còn dấu vết, nàng thanh thanh yết hầu nói. Người cùng hoàng thượng đã sớm biết nhau, không phải hỏi, mà là chất vấn. Không dự đoán được ngay khúc dạo đầu nàng đã đặt ra câu hỏi này, thật kỳ quái, nàng vốn không thông minh, sao có thể đoán ra việc này. Chuyện này là sao, một tia kinh ngạc lúng túng chớp lên nơi đáy mắt nàng u nhiên hỏi. Như vậy ngươi rốt cuộc là ai? Hoàng hậu nương nương thế lực to lớn như thế, chẳng lẽ cũng cha không ra sao? Cười phúng một câu đổi lại được một câu tức giận của nàng. Một cái nha đầu ngay cả thân phận cũng không có cậy vào hoàng thượng sủng ái, liền dám cùng bản cung cãi tay đôi, Tuyết Hải ngươi là người duy nhất. Tuyết Hải thực vinh hạnh làm người duy nhất này. Nội đường trong khoảnh khắc trở nên im lặng, chỉ có bên ngoài tiếng tuyết đang rơi, đỉnh kim nghê khói trắng lượn lờ, hướng chỗ sâu nhất mà trôi đi, quỷ dị khí tràn ngập. Nàng cuối cùng nhịn không được áp lực không khí này, phút chốc mở miệng cảnh cáo. Người muốn cùng bản cung tranh thủ tình cảm, bản cung dĩ nhiên có thể phụng bồi tới cùng. Nhưng là, nếu ngươi muốn học à tiện phụ ôn tĩnh nhược kia, vọng tưởng trừ khử thế lực của Đỗ gia tại triều đình, bản cung sẽ khiến ngươi chết rất thảm. Ta tươi cười như trước, nàng cuối cùng cũng chuyển vào chính đề. Lòng ta vừa động, gương mặt đã đường hoàng nói. Thiên hạ này đều biết triều đình này một nửa là của Đỗ gia, Tuyết Hải có tài đức gì mà dám vọng tưởng cùng Đỗ gia tranh quyền. Tuyết Hải mục đích chỉ có hoàng thượng, thần sắc xám xịt trên mặt nàng cũng dần liễm đi, nở một nụ cười như có như không. Đế Hoàng Phi so với ả tiện phụ kia thực thức thời hơn rất nhiều. Mọi việc ở hậu cung này chỉ có thể giải quyết bằng thủ đoạn. Nghe nàng cứ nhắc đến ôn tĩnh nhược thì một tiếng tiện phu hai tiếng tiện phụ, có thể thấy được hai người bọn họ quan hệ sớm đến thủy hỏa bất dung. Tình cảnh Á Ni làm ta gợi nhớ đến khi tiên đế còn tại vị, Đỗ Hoàng Hậu cùng Hàn Chiêu Nghi 10 năm chi tranh, tình cảm lúc này khiến ta nghĩ như trai cò tranh chấp. Đợi cho lưỡng bại câu thương, ta sẽ một lưới hốt gọn. Sau đó Hạo Tuyết, Mạc Lan bưng hai mâm điểm tâm tinh xào đi trước, một bóng dáng nhỏ bé bưng nước trà theo sau, từ từ tiến vào. Ta cùng với Hoàng hậu ngôn ngữ giao phong một hồi mới dần dần bình ổn. Thuận miệng tán gẫu vài câu, nàng liền rời đi. Ta cũng không đưa tiễn, ánh mắt dõi theo làn váy phượng tiêu đỏ tươi như màu son của nàng dần biến mất sau cánh cửa, tay của ta nhẹ nhàng xoa chén, nước trà bên trong sớm lạnh thấu. Ánh mắt của ta dần trầm xuống, tùy tự khẽ cười. Tuy là cử án tề mi, rốt cuộc ý nan bình. Dù tôn trọng nhau nhưng rốt cuộc ý kiến vẫn là khác nhau. Một câu này nói về kỳ hữu cùng Đỗ Hoàn cũng thực chuẩn xác đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm Huyền vì ta đột nhiên cười khẽ có chút kỳ quái, cẩn thận liếc mắt xem xét ta một cái nói. Hoàng Phi ngài thật là có bản lĩnh, ngay cả luôn luôn. Cả vú lấp miệng em, như Hoàng hậu nương nương cũng phải đối ngài ẩn nhẫn ba phần. Ngươi sai lầm rồi, cũng không phải bản cung có bản lĩnh, ta thần sắc buồn bã, ý tươi cười liễm đi, tự phúng nói. Là hoàng thượng, nếu hôm nay ta không giữ được sủng ái, tương lai tất sẽ bị các nàng trả lại gấp trăm ngàn lần. Mạc Lan tiến lên giúp ta đổi chén nước sớm đã lạnh thấu, châm một ly mới nóng đến mơ hồ đau tay. Cho nên Hoàng Phi tuyệt không thể thất sủng, nhiệt khí lượn lờ bay lên, nhẹ thấm vào hai tròng mắt của ta. Thất sủng, sẽ có một ngày như vậy sao? Không, ta nên tin tưởng Kỳ Hữu. Tình yêu của ta và chàng sẽ không bị trận chiến trốn hậu cung này cuốn vào, ta không thể lợi dụng tình yêu còn sót lại của ngày đó. Nhưng là, chỉ cần ta nói ta không thể lợi dụng, bản thân liền có thể không lợi dụng sao? Ban đêm ta chợt từ trong mộng bừng tỉnh, phút chốc ngồi dựng lên. Cho dù là mùa đông ta vẫn một thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Gắt gao ôm lấy chiếc đệm chăn ngực thở dốc, ta vẫn đắm chìm trong giấc mộng không thể tỉnh dậy. Trong mộng, Vân Châu cả người toàn là máu xông đến trước mặt gắt gao bóp cổ ta, hỏi ta vì sao muốn bán đứng nàng. Kỳ Tinh đột nhiên xuất hiện, đem ta từ trong tay nàng cứu ra, Phong Nhã đạm cười hướng ta vươn tay, nói hắn ở trên đường xuống Hoàng Tuyền rất tịch mịch, muốn ta đi cùng làm bạn. Ta điên cuồng chạy trốn, lại gặp Đỗ Hoàng hậu tóc tai bù xù, hai mắt âm ngoan, bà dùng thanh âm tựa quỷ mị gọi ta đến với bà. Nụ cười thê lương của Vân Châu trước khi chết, lời nói của Kỳ Tinh do ở bên tai, ánh mắt đanh ác của Đỗ Hoàng hậu. Ta nhịn không được đưa tay lau trên trán mồ hôi lạnh, ngoài cửa vang lên tiếng Mạc Lan nói chuyện cùng lính canh, đã tới lúc nàng vào để thu dọn nến trên bàn. Phút chốc ta đem ánh mắt thê truyền, a, tiếng thét chói tai của ta cắt qua Chiêu Phượng cung yên tĩnh, nhất thời bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, người đầu tiên vọt vào chứ là Mạc Lan cùng Liễm Thu, vội vàng chạy đến bàn cầm đèn tiến về phía ta, ánh lửa nhất thời tràn ngập tầm cung nguyên bản hắc ám âm lãnh. Theo sát phía sau là Hành Vân, Lưu Thủy, Đao Quang, Kiếm Ảnh, bọn họ đao đã xuất vỏ, ánh mắt nhìn xuyên suốt toàn bộ tầm cung. Hoàng Phi ngài làm sao vậy? Mạc Lan giờ phút hỏi chuyện phá lệ ngưng trọng, ta hít sâu một ngụm khí lạnh, suy yếu nói một câu. Chỉ là một cơn ác mộng thôi, không có gì, các ngươi lui ra đi. Liễm Thu lo lắng nói, nô thì sẽ ở bên cạnh hầu hạ cho Hoàng Phi ngủ. Ta nhẹ lay động đầu, không có việc gì, đều lui ra cả đi. Bản cung không thói quen ngủ có người ở bên cạnh, mọi người trần trờ nhìn nhau, cuối cùng lui xuống. Trong phòng chỉ còn ánh nến đã cháy quá nửa, hai lò sưởi ấm đặt hai bên tầm tháp chậm rãi tỏa cây ết một, dự yên phập phồng theo nhịp của từng cơn gió nhẹ, hết thảy đều rõ ràng mà mê huyễn như vậy. Từ phía sau rèm bước ra một cái bóng đen, ta sớm bình phục nỗi sợ của giấc mộng, bình tĩnh đối mặt người trước mắt. Ta lấy một kiện áo lông chồn bao lên thân hình đơn bạc của mình, bước xuống giường, phất khai lớp chướng bằng lụa mỏng. Ta đang nghĩ tới như thế nào đi gặp ngươi, không ngờ ngươi tới tìm ta trước. Mặt của ngươi là bị linh thủy y bị phá hủy, thanh âm của hắn vẫn ôn nhuận như nước, hệt như mấy năm về trước, nhưng là nghe vào trong tai ta cũng là nguy hiểm như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thừa nhận, không thể, ta nghĩ, cho dù ta cùng với nàng mặt đối chất, nàng cũng thà chết không chịu nhận. Thật lạ, khẩu khí ẩn ẩn cơn giận, giọng nói cũng thoáng đề cao. À tiện nhân đó, ta có chút kinh ngạc liếc nhìn hắn một cái, lần đầu tiên nghe Liên Thành mắng người thực làm cho ta cảm thấy ngạc nhiên, hắn xưa nay bộ dáng tao nhã, vui buồn không để lộ ra mặt, lần này thật sự là phá lệ dung tục lần đầu. Cho dù là nàng, người có năng lực khiến nàng như thế nào? Huống chi vật đổi sao rời đã suốt 4 năm, ngươi làm thế nào đi tìm chứng cớ? Nàng không phải là nhân chứng tốt nhất sao? Ta lập tức ra tiếng ngăn cản nói. Không thể, thanh âm trầm đục có chút bén nhọn, ở giữa tầm cung phiêu đãng một trận mới trôi đi. Ngươi không thể tố giác thân phận của ta. Chấm, nàng là chỉ phúc vi hôn thê tử của Liên Thành ta, hôn thư vẫn còn đây, ta không thể đem nữ nhân của chính mình hai tay dâng ra. Hơn nữa, thân phận của nàng có khả năng nhiễu loạn tất cả quan viên từ lớn đến nhỏ ở triều đình Kỳ Quốc. Miệng hắn ẩn chứa ý cười, nụ cười xinh đẹp như ánh mặt trời ấm áp chiếu vào ngày đông tuyết giá băng, nhưng là nhìn trong mắt ta lại lạnh như băng, thấm đến tận xương. Ta cũng cười đối hắn, Liên Thành, ủa ngươi là kẻ đứng đầu dục quốc, nam nhi cừu hận không phải là dùng lưỡi mác phá trận kỵ binh trên chiến trường giải quyết thắng bại quyết ân cừu sao? Mà ngươi lại muốn lợi dụng một nữ tử để giúp ngươi nhanh chóng giải quyết vấn đề. Hắn thật sâu liếc mắt nhìn ta một cái, ngươi thật sự thay đổi từng. Quả quyết tiệt những lời hắn sắp nói, ta cắt ngang. Đừng nói với ta chữ, từng ta sớm không phải Phức Nhã công chúa thiên chân ngu xuẩn không muốn tranh giành cùng thế gian. Hắn nhẹ nhàng nâng tay xoa hai má ta không lảng tránh, bởi vì ta biết hắn đang thưởng thức dung mạo hoàn toàn xa lạ này cũng có mâu thuẫn tâm lý, có lẽ có áy náy cùng thất vọng đi. Ta cho tới bây giờ đều biết tình yêu của hắn đối với ta cũng có giới hạn, cái giới hạn về một. Ta, khiêu vũ giữa tuyết hải lâm, đó là nhất kiến trung tình, đó là kinh hồng thoáng nhìn. Nhưng, đó là yêu sao, có lẽ gọi là mộng càng thỏa đáng. Liên Thành, ngươi trăm ngàn lần không thể đem thân phận của ta vạch trần, vạn vạn không thể xúc động. Dù sao ngươi đang ở Kỳ Quốc, vạn nhất Kỳ Hữu trong cơn tức giận đem ngươi nhốt ở Kỳ Quốc, ngươi có thể đoán được kết quả sau đó. Ta nhìn ánh mắt thay đổi liên tục của hắn thật sau, những lời này, là ta thiệt tình nói với hắn. Hơn nữa, ngươi thực cho rằng tình cảm của ngươi đối với ta là yêu sao? Ngươi sai lầm rồi, bởi vì ngươi thủy chung không thể có được ta cho nên ta trở thành tâm mộng của ngươi. Nếu như có một ngày, ngươi thật sự có được ta, ngươi nhất định sẽ thất vọng, bởi vì ta thật không tốt như trong tưởng tượng của ngươi. Âm chưa dứt tay hắn liền rời khỏi mặt ta, ta nhìn chăm chú đến bàn tay đã rút lại nắm thành quyền, gân xanh di động. Ta không dám nhìn vào mắt hắn, cố gắng hướng tầm mắt sang Liêm Ảnh nhợt nhạt lay động trong gió, như có như không tựa ảo ảnh. Nàng nói đúng, ta là vì một khúc Phụng Vũ Cửu Thiên của nàng mà kinh tâm, thật sâu mê luyến nàng. Hắn nở nụ cười, thanh âm hư vô xa vời. Hứa Âm Sơn, nàng vì cứu ta mà cả mạng sống của bản thân cũng không thiết đến, làm ta giảm mạnh phòng bị, làm cho ta bắt đầu tín nhiệm nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đó ở Thính Vũ Các nàng và ta tương giao 2 năm, ta bị học vấn cùng trí tuệ của nàng thuyết phục triệt để có thể ở cùng nàng, tâm ta bình tĩnh như nước không gợn sóng. Ta trở thành đế vương, nàng lại không chịu nhận sắc phong của ta, dứt khoát thêm một lần chạy trốn, ta không như lần đầu ngàn dặm truy tìm, ta thả nàng đi. Bởi vì ta đã hiểu tình cảm của ta dành cho nàng sớm đã vượt qua mê luyến lúc ban đầu, ta biết được thứ nàng truy tìm là tự do cho nên ta thả cho nàng đi cùng tự do của nàng. Ta nghe hắn gằn từng tiếng tự thuật chân thật như thế, nguyên lai hắn đã sớm muốn thả ta đi, như vậy lúc trước vì sao còn muốn phong ta làm quý phi. Ta phút chốc ngẩng đầu muốn hỏi, đã thấy hắn lại mở miệng. Nàng nói cho ta biết đây là chẳng lẽ không phải là yêu sao? Liên Thành, ngươi đã lúc trước lựa chọn buông tay với ta, như vậy hôm nay, thỉnh ngươi lại tha cho ta thêm một lần đi. Run run khẩn cầu, ta của bây giờ thật sự không muốn lại rời xa Kỳ Hữu. Là ai từng nói với ta tâm nguyện kiếp này không phải là phục quốc mà là ẩn cư nơi Bích Thủy Sơn Khê, cười vọng hồng trần thế tục. Mà nay nàng vì Nạp Lan Kỳ Hữu lại cam nguyện buông tay tâm nguyện một đời của mình, trầm luân nơi hậu cung nhơ bẩn huyết tinh. Ta hờ hững đối hắn nói. Tự do là tâm nguyện kiếp này của ta, nhưng cùng Kỳ Hữu một chỗ ta mới có thể chân chính có được khoái hoạt. Còn có, cừu hận của ta, chấm, thần sắc của hắn bắt đầu vụn vỡ, mê ly cuối cùng nặng nề thở hắt ra, bàn tay nắm chặt thành quyền đột nhiên buông ra. Hảo, vậy nàng cứ an tâm ở lại bên hắn mà hưởng thụ cái khoái hoạt kia, mà ta cũng có thể an tâm làm chuyện của chính mình. Dứt lời, hắn xoay người hướng thiên đường. Phòng nghỉ, mà đi ở một góc âm u không ánh sáng, hắn đột một dừng bước cũng không quay đầu lại, nói với ta 3 chữ ngắn ngủi. Đừng hối hận, rốt cục hắn vẫn là ly khai, mà ta vẫn hình về phía góc tối âm u như mực nơi hắn đã từng đứng, nhỏ giọng nói. Cảm ơn, đã thành toàn, cách chương.